Vạn cổ ma tôn, chương 402, thế này thì đổi kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới thế giới huyền huyễn này cũng gần một năm rồi, mà trái đất bên kia đã trôi qua ba năm rồi sao? Những bóng đen ma tính kia rốt cuộc là thứ gì? Nếu như thật sự giống với ma vật ngoại vực thời thượng cổ, thế thì trái đất thật sự lâm nguy rồi. Còn có những người cũng bị nuốt vào kim quang cùng thời điểm với hắn, bọn họ đã đi đâu? Là không gian song song khác sao? Hay là dị giới khác? Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Trái đất gặp nguy hiểm là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, trong mơ hồ, hắn dường như hiểu ra được sứ mệnh trong âm thầm của hắn. Đồng thời, chính vì những cảnh tượng này, trong lòng Lâm Tiêu âm thầm tuôn ra một cảm xúc mãnh liệt. Bản thân hắn còn có thể trở về sao? Mỗi một lần tháp chân long thiên mệnh xuất hiện, chính là điểm báo cho một tai họa diệt thế. Tháp chân long thiên mệnh sẽ chọn ra người thích hợp để tiếp nhận phần cơ duyên này. Có được cơ duyên, tạo nên nhân quả. Ngược lại, khi tạo thành nhân quả, mọi thứ sẽ xoay chuyển tuần hoàn. Mời hạng nhất bảng chân long thiên mệnh, bắt đầu đổi điểm tích lũy. Chú ý, mục lục đổi của hạng nhất không giống với người khác, là tính duy nhất. Trong cung điện vang lên âm thanh hư ảo, đánh gãy suy nghĩ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này mới ngẩng đầu, đi bước nào hay bước nấy. Cùng với sự trưởng thành mạnh mẽ của bản thân, hắn tin rằng hắn cách đáp án không còn quá xa. Bắt đầu đổi đi, Lâm Tiêu lên tiếng, hắn cũng không biết nói như vậy có tác dụng gì không. Hắn vừa nói xong, từng hàng văn tự màu vàng kim xuất hiện trong đại điện. Điểm tích lũy chân long hiện tại, 247.000 điểm. 1. Cường hóa khí vận. 2. Cường hóa ý cảnh. 3. Cường hóa thể chất. 4. Lĩnh ngộ một loại ý cảnh đặc biệt ngẫu nhiên. 5. Đạt được một vật chí bảo đặc biệt ngẫu nhiên. Hử, Lâm Tiêu ngẩn ra, thế này thì đổi kiểu gì? Khi hắn tập trung chú ý vào một mục lựa chọn, một dòng giải thích hiện ra trong ý thức của hắn. Cách chương.